ánh sao rơi vào gió cát, chương 59, phó tầm nào phải cải tiến xe đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Nhất Huyền có trực giác rất mạnh đối với nguy hiểm, loại trực giác này giúp cô tránh được bão cát đột nhiên nổi lên trong Đôn Hoàng, cũng giúp cô tránh qua gấu ngựa hoang dã tập kích trong núi tuyết. Khuyết điểm duy nhất là thứ cảm giác này khi có khi không, từ trước đến nay luôn không đáng tin cậy. Nhưng chỉ cần nó vừa xuất hiện, phía trước Khúc Nhất Huyền nhất định sẽ có một cái hố chờ cô ngã xuống. Cô không phải loại người lỗ mãng không biết nặng nhẹ, ngại mọi chuyện còn chưa có kết luận Khúc Nhất Huyền cũng không lộ ra. Cô đứng trong bãi đỗ xe tìm Cruiser. Sau khi Cruiser cải tiến có hơi khác với con ngựa thân ái trong trí nhớ của cô. Nếu không dựa vào bảng số xe quen thuộc thì suýt nữa cô không dám nhận đó là xe của mình. Lúc chiều đứng trong phòng nhìn từ trên cao xuống Khúc Nhất Huyền chỉ thấy cái trần xe. Bình thường, lúc cứu viện cần mang theo số lượng lớn vật tư và công cụ cộng thêm phải lặn lội đường xa nên trên trần xe Cruiser vẫn luôn buộc thêm các loại đồ đạc. Trên kệ của trần xe có dự phòng sẵn lốp xe Việt giã chuyên dụng. Chỗ cải tiến mà cô có thể nhìn thấy là chiếc giá để hành lý trang bị thêm đèn LED 3. Đêm đó, lúc Cruiser vọt tới bọn trộm đèn xe đã bị hỏng. Khúc Nhất Huyền dựa trên ấn tượng ban đầu cho rằng lúc sửa Cruiser họ đã cải tiến hệ thống đèn xe, khả năng phó tầm suy xét đến lúc cô cứu viện có lẽ sẽ cần dùng, thuận tiện gắn thêm đèn LED trên trần xe. Chỉ thế thôi, nhưng cho tới giờ khắc này, khi đứng trước Cruiser cô mới phát hiện phó tầm hoàn toàn không chỉ làm chừng đó. Thân xe Cruiser được nâng trên phạm vi rộng nên chỉnh thể thân xe cũng được nâng lên. Đầu tháng 7 giảm xóc khí trong xe của Khúc Nhất Huyền đã phát nổ ở Sa Lương, sau đó khi về Đôn Hoàng đã làm nâng xe biên độ nhỏ. Thao tác này khá đơn giản, chỉ cần gia tăng lò xo parabol là được. Không phải là nâng toàn bộ chỉnh thể lên như cách làm của phó tầm thế này, ngoài thay đổi lò xo parabol chuyên nghiệp còn phải dùng cao su khối lót dưới thân xe, đổi sang dùng quãng xung lò xo và giảm xóc. Khúc Nhất Huyền không cần chui vào gầm xe nhìn cũng biết. Cơ sở để nâng chỉnh thể thân xe lên là bệ tấm chắn nhất định cũng phải thay đổi lại. Cruiser của cô là xe nhập từ 4 năm trước, giá treo khác với loại hình xe phổ cập trên thị trường. Muốn làm được hiệu quả này thì bệ cần được định chế lại. Cô nhịn không được nội tâm ẩn ẩn nhảy nhót đi vòng quanh Cruiser một vòng. Trước xe gắn thêm bàn kéo, đuôi xe gắn thêm móc cản sau, lốp xe đổi thành lốp MT đặc chế đi Việt giã. Đèn xe bị đâm hỏng cũng cải tiến toàn bộ hệ thống đèn bên trong là đèn LED, sắp xếp vừa kỹ càng vừa cẩn thận, xếp đặt chỉnh tề quy luật nhưng cũng lộ ra phong cách nghệ thuật đặc sắc. Cho dù Khúc Nhất Huyền có bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không nhịn được vui vẻ. Những bất an và suy đoán vừa rồi bởi vì Khương Doãn tắt điện thoại đã phai nhạt không ít. Cô đứng ngay trước xe, nhìn ngắm chiếc Cruiser sau khi cải tiến chẳng khác xe mới tinh là bao, cuối cùng cũng sinh ra mấy phần cảm kích phó tầm. Đây chính là cảm giác ôm đùi đại gia đó. Cô không kịp chờ đợi trèo lên xe lái thử. Không có bất ngờ gì xảy ra, hệ thống phanh của Cruiser cũng được phó tầm làm cải tiến. Khó trách lúc phó tầm để xe từ tháng tử còn cố ý lái lên đường lái thử. Cô tiếp tục lái, cảm thụ được trải nghiệm sau khi tăng tốc điều khiển Cruiser, trong lòng đẹp thích đến mức cơ hồ muốn bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cải tiến hệ thống động lực, thay đổi cường độ chế tác vật liệu thành truyền lực trục và nửa trục cùng cường hóa trục đệm bánh kim loại dùng để đề cao mô men xoắn. Động lực của Cruiser trực tiếp từ 5.6 thêm đến 6.4T, đổi tốc độ hộp cũng đổi toàn bộ. Phó tầm nào phải cải tiến xe đâu. Đây hoàn toàn là nạm vàng xe. Khúc Nhất Huyền nhớ lại câu kia của phó tầm. Đằng nào cũng nợ rồi, cô cứ nợ tiếp đi. Hổ thẹn không thôi với ý nghĩ nông cạn của mình thế mà cho rằng đó chỉ là câu trêu chọc đơn thuần. Nếu anh thật sự báo số tiền sau khi cải tiến xe, mẹ nó cô còn phải trả góp theo tháng đấy. Sau khi đến núi Minh Sa Sơn, Khúc Nhất Huyền lái sang bên dừng xe trên đường dừng xe tạm thời của cảnh khu, tiếp tục gọi điện thoại cho Khương Doãn. Cô nhẫn nại nhìn từng du khách lục tục đi ra cảnh khu. Cửa sổ xe ửa mở, cô ghé mắt ngưng thần, bên mặt như muốn tan vào trong bóng đêm lộ ra một loại cảm giác như mài ánh sáng phim. Ngón tay cô khoác lên trên tay lái nhẹ nhàng gõ từng nhịp. Điện thoại của Khương Doãn vẫn ở trạng thái tắt máy. Khúc Nhất Huyền dần dần mất kiên nhẫn. Cô xuống xe, dựa vào cửa xe ngắm biển người đang tuôn ra sau khi cảnh khu đóng cửa. Đàn lạc đà tan tầm bị chủ nhân dắt đi, chạy chậm theo trật tự qua đường cái. Khác với tiếng đạp trên cát khi móng chân cứng cửa lạc đà tiếp xúc với đường nhựa phát ra tiếng vang lách cách như tiếng vó ngựa. Trong tiếng bước chân có vẻ hơi nhẹ nhàng, hình ảnh lạc đà cao lớn giống như đang chậm chậm đi trên vó nhọn. Có du khách ngừng chân quan sát chụp ảnh, Trong ánh đèn flash lấp lóe, bóng đêm của Đôn Hoàng ồn ào náo động tựa như hoàn toàn ngừng lại tại giờ khắc này, điện thoại của Khúc Nhất Huyền vẫn ở trạng thái cúp máy từ lúc nãy, cô cất bước đi vào cảnh khu. Đội cứu viện Tinh Huy luôn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với các cảnh khu trên đường vành đai Tây Bắc. Sau khi Khúc Nhất Huyền đưa ra chứng minh công tác, không bị bất cứ ngăn cản gì, trực tiếp vào khu làm việc của cảnh khu núi Minh Sa. Cô nói rõ ý đồ đến xong, cảnh khu để lại một nhóm cán bộ và nhân viên công tác sàng lọc video theo yêu cầu của cô để xác nhận hành tung của Khương Doãn. Nửa tiếng sau, video được tuyển chọn ra, nhân viên công tác của cảnh khu ở một bên bàn điều khiển khác kêu Khúc Nhất Huyền xem video nhận mặt Khương Doãn. Tiểu Khúc ra cô đến xem có phải người này hay không. Khúc Nhất Huyền rời bước đi qua xác nhận, video không rõ lắm, nhưng cách ăn mặc của Khương Doãn hôm nay tương đối đặc biệt. Cô ta cõng một cái ba lô to, trên cổ còn treo một cái túi nhựa đựng máy ảnh, thân váy đỏ bị gió thổi lên nhẹ nhàng nhảy múa tựa hồ điệp muốn thuận gió bay đi. Bức tranh này khiến Khúc Nhất Huyền không thể khống chế được mà nhớ tới đuôi đèn xe đỏ rực trong Khả Khả Tây Lý 4 năm trước. Ánh mắt cô lần theo con chuột khóa trên người Khương Doãn, cảm giác mơ hồ quen thuộc khiến cô khó chịu trong nháy mắt giống như là xuyên qua Khương Doãn cô nhìn thấy Giang Nguyên. Hô hấp của cô dần dần ngưng lại, lồng ngực phập phồng đòi hỏi nhiều dưỡng khí hơn. Ngắn ngủi trong một phút môi cô trắng bệch trên lưng toàn là mồ hôi lạnh. Nhân viên công tác đợi thật lâu không thấy cô xác nhận ngẩng đầu nhìn cô một cái. Tiểu Khúc ra, Khúc Nhất Huyền hoàn hồn tầm mắt hạ xuống, không yên lòng gật gật đầu. Là cô ấy, nhân viên công tác thấy sắc mặt cô không tốt lo lắng hỏi. Cô có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này có kết quả tôi sẽ thông báo cho cô. Không sao, Khúc Nhất Huyền cúi người thấp giọng nói. Cậu mau chóng giúp tôi nhìn xem hành tung cuối cùng của cô ấy. Được, nhân viên công tác tiếp tục điều tra giám sát. Cô đứng dậy, tránh ra hành lang gọi điện thoại cho Phó Tầm. Tiếng chuông còn chưa vang được mấy tiếng đã bị Phó Tầm nhận máy. Giọng anh thật thấp thật trầm còn lộ ra mấy phần lười biếng cùng thanh nhàn. Về rồi, tôi còn ở núi Minh Sa. Khúc Nhất Huyền nâng cổ tay nhìn giờ, nói ngay vào điểm chính. Tôi gọi điện thoại cho Khương Doãn nhưng cô ấy cứ tắt máy mãi, tôi lo xảy ra chuyện nên trực tiếp tới bộ phận điều tra giám sát xác nhận. Phó Tầm ở bên kia trầm mặc mấy giây, hỏi, chừng nào thì cô bắt đầu cảm thấy cô ta không thích hợp. Buổi chiều, Khúc Nhất Huyền cắn cắn ngón tay, nhanh chóng chỉnh lại tuyến logic nói. Buổi chiều lúc tôi đưa cô ấy đến núi Minh Sa đã cảm thấy tình trạng của cô ấy không đúng lắm. Cũng không phải tuyệt vọng trầm cảm muốn tự sát mà là cất giấu bí mật muốn thăm dò nhưng lại sợ bị phát hiện. Nàng dừng một chút nhất thời không xác định được lời mình nói Phó Tầm có hiểu hay không. Phó Tầm nhanh nhạy hiểu được tại sao cô dừng lại, nói. Cô tiếp tục đi, sau khi cô ấy xuống xe thì vào quầy bán quà vặt sau đó phát hiện tôi còn ở ven đường quan sát cô ấy. Vì tránh hiểu lầm không cần thiết nên tôi lái xe rời đi. Buổi chiều gọi điện thoại cho cô ấy, điện thoại có thông. Tiếng chuông reo ba lần bị cúp máy, sau đó gọi lại thì tắt máy. Khúc Nhất Huyền nhíu mày, đầu ngón tay vẽ hai lần lên tường trắng, cả người toát ra phiền giận vô cớ. Thật sự là ứng với câu nói kia của Phó Tầm sợ cô ta không đủ gây chuyện, lại sợ cô ta gây chuyện lớn. Cô đừng vội, thanh âm của Phó Tầm trầm ổn, vừa đó mà đã mau chóng tiêu hóa được những tin tức cô cung cấp còn duy trì được tỉnh táo hiếm thấy. Đôn Hoàng không có người nhằm vào Khương Doãn, coi như cô ta mất tích cũng khẳng định là mất tích có kế hoạch. Cô điều chỉnh lại tâm tình, theo chương trình cứu viện làm từng bước một, đừng vì cô ta là Khương Doãn, trên người cô ta có bí mật cô không biết nên trước hết đừng loạn trận cước. Bất luận cô ta xuất phát từ mục đích gì, trong thời gian ngắn cô ta nhất định an toàn. Khúc Nhất Huyền hơi ngừng lại, như bị Phó Tầm đánh thức. Cô vuốt cằm, gật gật đầu. Tôi không có loạn, chỉ là có chút bực bội. Khương Doãn so với người khác vẫn còn có chút khác biệt. Lời nói đến đây là dừng, cô không nói tiếp. Nhưng với những lời nói chưa hết kia cô không cần phải nói, Phó Tầm cũng có thể hiểu. Anh tắt điện thoại trước, nói. Tôi tới ngay đây, trước khi Phó Tầm đến, Khúc Nhất Huyền đi một chuyến đến quầy bán quà vặt ở cửa cảnh khu. Khách của cảnh khu còn chưa tan hết, quầy bán quà vặt cũng chưa đóng cửa hoàn toàn. Lúc Khúc Nhất Huyền đến, ông chủ đang hạ chòi hóng mát bên ngoài kệ hàng. Lúc nghe Khúc Nhất Huyền hỏi về Khương Doãn, ông ta mê mang một hồi, cười nói. Cô gái à, chỗ tôi không bao giờ thiếu du khách mặc đồ đỏ đeo máy chụp hình tới mua đồ, mặc quần áo đỏ chụp ảnh đẹp lắm nha. Ông ta quay người, giật giật chồng váy đỏ như bán sỉ trên kệ hàng. Cô nhìn đi, chính tôi còn bán nè. Khúc Nhất Huyền đụng phải một cái mũi xám, nhẫn nại tính tình, hỏi. Vậy ngài có thể ngẫm lại một chút không, có ấn tượng đặc biệt gì đó? Cô rút chứng minh công tác đội cứu Việt Tinh Huy ra. Tôi cũng là công việc cần, cực khổ ngài hao tâm tốn sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ nhìn lên gặp chứng minh công tác của đội cứu viện Tinh Huy, động tác dọn quán dừng lại, quan sát Khúc Nhất Huyền tỉ mỉ vài lần. Tôi biết Tinh Huy, cô đừng gấp để tôi ngẫm lại. Nửa ngày ông ta cũng không nhớ ra, trong lúc đó ngược lại là nghĩ đến cái gì nói cái đó, tung ra một câu. Đội cứu viện của các cô cũng thật biết ý, người khác đến chỗ tôi nghe ngóng tin tức không phải mua bao thuốc thì là chai nước rồi lôi kéo làm quen với tôi, cô lại trực tiếp móc giấy chứng nhận. Khúc Nhất Huyền, tôi đang cai thuốc mà. Ông chủ nhìn về phía tấm che nắng trên quầy thu ngân, lúc quay người, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. À, một tiếng, dù nói là lúc hơn 3 giờ chiều, mỹ nữ mặc váy đỏ, đeo máy chụp hình, lưng đeo túi lớn đúng không? Tôi có nhớ tới một người, rất trẻ rất xinh đẹp, mua bình nước đá xong còn chờ trong cửa hàng của tôi một hồi, rồi gọi thêm 10 bình nước. Tôi thấy cô ấy hình như là đi cùng bạn, cô ấy tới mua thay bạn. Kết quả cô ấy trả tiền xong thì để túi đeo trên lưng xuống, cất toàn bộ nước vào trong túi xách kia. Lúc ấy tôi còn hỏi cô ấy sao không chia cho bạn một chút, cõng 10 bình nước thật quá sức. Mà buổi chiều núi Minh Sa cũng hạ nhiệt độ không dùng đến 10 bình. Tôi thấy cô ấy làm như sắp vào sa mạc chơi không bằng nên mới có ý tốt nhắc nhở. Kết quả một câu cô ấy cũng không nói, cất nước xong thì đi luôn. Ông chủ đẩy kệ hàng bán quà vặt vào bên trong, cất lều che nắng tắt đèn chiếu sáng, nghe ngóng. Có thể phiền đến đội cứu viện của các cô gái kia xảy ra chuyện gì thế? Phó Tầm đến vừa đúng lúc Khúc Nhất Huyền đang vắt hết óc lấy cớ anh lái Mercedes G chậm rãi đứng ở ven đường. Anh xuống xe mua một gói thuốc lá, lúc tính tiền nghiêng nghiêng đầu, ra hiệu cô lên xe chờ. Khúc Nhất Huyền thấy ông chủ cúi đầu trả tiền thừa căn bản không để ý đến cô, sải bước lên phụ xe. Lúc Mercedes G dừng ở ven đường cô còn chưa lưu ý, chờ ngồi vào trong xe, nhìn đồ vật quen thuộc bên trong lại thấy buồn bực. Phó Tầm đã lái xe đến Đôn Hoàng từ lâu rồi. Cô không nghi hoặc quá lâu, sau khi Phó Tầm lên xe tiện tay ném bao thuốc vào chỗ ngồi phía sau, vừa cài dây an toàn vừa giải thích. Sợ trên đường cần dùng xe, mà thuê thì quá phiền phức còn dùng không thuận tay, nên vẫn để cho người ta lái theo ở phía sau, dừng ở trạm. Anh nâng mắt hỏi, đây có coi là giấu giếm cô không? Khúc Nhất Huyền bị hỏi trở tay không kịp, phản ứng chậm lụt lắc đầu. Không tính, không tính. Nói xong lại cảm thấy câu trả lời này làm sao nghe có chút khó chịu, giống như cái gì cũng muốn Phó Tầm báo cáo với mình. Cô lập tức đổi giọng, cái này không xung đột đến quan hệ hợp tác của chúng ta, ngài cứ tùy ý là được. Phó Tầm vốn là cố ý đùa cô, đã đạt được mục đích nên cũng không dây dưa nhiều, ngược lại hỏi cô. Thăm dò được cái gì rồi? Ông chủ quầy bán quà vặt nói Khương Doãn mua 10 bình nước. Khúc Nhất Huyền tư duy kín đáo, cơ hồ là lập tức chuyển đổi được lượng lương Khương Doãn cần dùng ngay. Khương Doãn không thích uống nước, lượng nước cô ấy uống một ngày không vượt quá 100ml. Nhưng bây giờ trong tình huống bình thường, không phải phơi dưới nắng gắt, không mất nước, không có vận động dữ dội. Phó Tầm nhíu mày, ghé mắt nhìn cô nói không sai, cô ta mất tích có kế hoạch. Cô ta không có khái niệm về sa mạc, chỉ nghe nói Tuân Hải Siêu chết vì thiếp nước cho nên dùng hết khả năng có thể gồng gánh nước mang đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tính theo lượng nước cô ta dùng bình thường, 10 bình này có thể dùng để chống đỡ 5 ngày. Phó Tầm gật đầu phụ họa, không nói xa cảnh khu bên kia còn chưa có tin tức. Không có, Khúc Nhất Huyền đau đầu nhéo nhéo mi tâm. Tôi đang chờ tin tức xác nhận hành tung sau cùng của cô ấy rồi báo cảnh sát huy động cứu viện lục soát. Dưới đèn đường ánh mắt của cô sáng tỏ trong tình thế bắt buộc. Chờ tôi tìm được không thể không lột một lớp da của cô ấy. Tác giả có lời muốn nói. Bác Tử Tầm ca theo đuổi tương đối truyền thống, trực tiếp dâng tiền dâng xe. Cách chương.